Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, trang 1. Cái nấm nhỏ tác giả, 114 châu kết thúc An Chiết là đóa nấm. Suốt đời sứ mệnh chính là dưỡng ra một viên chính mình bào tử, có một ngày. Hắn đem bào tử đánh mất, hắn mãn thế giới tìm thật lâu. Rốt cuộc, ở tin tức thượng thấy được quen mắt bào tử. An Chiết tuyệt vọng mà gõ khai nhân loại quân. Đội mỗ vị thượng giáo Gia Môn, tiên sinh, ngài hảo, ngài thủ hạ kia hạng nghiên cứu tiến hành đến hảo sao? Nghiên cứu xong có thể hay không đem ta nhi tử trả lại cho ta? Thượng giáo vẻ mặt lạnh nhạt, con của ngươi, ta sinh kiêu ây kiêu, thượng giáo, ta dưỡng, thật sự, tiên sinh, ta thân sinh kiêu ây kiêu. Tái sinh một cái ta nhìn xem, An Chiết. Anh, dùng ăn chỉ nam. Một, bào tử không phải sinh con. Hai, phế thổ khoa học viễn tưởng. Hơi CT hao hu. Tác, khoa học viễn tưởng mạt thế từ khóa tìm kiếm. Vai chính, An Chiết, Lục Phong, Phân, vai phụ, Berlin cái khác, phế thổ, đồng thoại nhận xét tác phẩm. 2030 năm, địa từ biến mất, toàn cầu biến dị, nhân loại ở tận thế phế thổ thành lập căn cứ, giấy giụa cầu sinh, An Chiết là một con có tự mình ý thức nấm, vì tìm được chính mình bào tử, hắn lẻn vào căn cứ, cũng cùng thẩm phán giả Lục Phong quen biết, ở hai người hiểu biết không ngừng gia tăng đồng thời, nhân loại căn cứ sở gặp phải nguy cơ cùng mâu thuẫn. Tín niệm cùng bí mật cũng ở An Chiết trước mắt chậm rãi triển khai. Sinh tồn hoàn cảnh cùng xã hội kết cấu toàn diện hỏng mất hả? Nhân loại lại nên như thế nào tìm được kéo dài hy vọng? Bổn văn lấy phi nhân loại thị giác triển khai đối nhân loại cách sống quan sát cùng miêu tả. Tận thế không khí dày đặc, cốt truyện huyền nghi thật mạnh, thế giới gia cấu đừng ra một cách. Là một thiên đáng giá một đọc tác phẩm xuất sắc, thẩm phán ngày chương một huyệt động tối tăm ẩm ướt. Bị thực vật phát ra mỏng manh ánh huỳnh quang chiếu sáng lên, trên vách đá quấn quanh dây đằng. Xanh sẫm, tím đậm, đen đặc, giống đại đoàn, dây dưa xà, một con màu đen phi trùng nghiêng ngả lảo đảo xâm nhập. Nó trường 6 chỉ cứng rắn cánh, có 3 cái khẩu khí, dây tiếp theo. Dây dưa dây đằng gian bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn thâm tử sắc bành khởi. Nó nhanh chóng vỡ ra, giống mở ra một trương miệng, tại hạ một khắc nháy mắt khép lại, đem phi trùng nuốt vào trong bụng, dây đằng đàn chậm rãi mấp máy lên. Bành khởi kia bộ phận dần dần thu về, khôi phục đến nguyên bản trạng thái, huyệt động vang lên phảng phất cánh vỗ thanh âm. Một giọt dịch nhầy kéo nửa trong suốt sợi mỏng từ huyệt động đỉnh rơi xuống. Lạch cạch một tiếng lọt vào mặt đất dính nhớp rêu phong. Chúng nó rất nhỏ mà mấp máy lên. Này tích loang loáng dịch nhầy thực mau bị hấp thu hầu như không còn. Trên mặt đất biến mất bóng dáng, góc bị màu xanh lục chân khuẩn phát ra ánh huỳnh quang chiếu sáng. Lên góc, nham thạch cùng thổ nhưỡng khe hở. Màu trắng giống thủy triều giống nhau trào ra tới, bao trùm tảng lớn khu vực, là tuyết trắng hệ sợi, nó sinh trưởng, lan tràn, vươn mấy trăm triệu dâu, cuối cùng hướng về trung ương mấp máy mà đi, khép lại, tụ tập, kéo trường, một cái hình thể xuất hiện, một chân bước lên dày nặng mềm nị rêu phong hãm đi xuống nuốt sống nó. Chỉ lộ ra tuyết trắng mắt cá chân, An Chiết xem chính mình mắt cá chân thuộc về nhân loại tứ chi. Từ khung xương, cơ bắp cùng mạch máu trông đỡ lên tứ chi. Khớp xương có thể hoạt động, nhưng nhân cốt cách hạn chế cũng không linh hoạt. Chất sừng tầng cấu thành móng tay, mượt mà trong suốt, là thoái hóa sản vật. Đến từ thú loại sắc bén đầu ngón tay, hắn nâng lên chân. Bán ra một bước, lúc trước nhân bị dẫm mà ao hãm rêu phong ướt lạnh thả dầu có co giãn. Ở hắn rời đi sau một lần nữa tụ lại lên, giống dựng đứng con run. Lúc này đây, hắn dưới chân giẫm tới rồi những thứ khác, là một khối nhân loại cốt cách cánh tay, tối tăm chung. An Chiết nhìn phía kia cụ bộ xương khô, chân khuẩn. Dây đằng đã cắm rễ ở nó cốt cách chỗ sâu trong. Xương hông, xương đùi thượng quấn quanh thâm lục dây đằng. Xương sườn sinh trưởng nhan sắc tươi đẹp thật nhỏ nấm, giống nở rộ đóa hoa. Ánh huỳnh quang nấm từ nó lộ trống hốc mắt cùng thưa thớt hàm răng sinh ra. Màu xanh lục quang mang giống nhỏ vụn lưu xa. Ở huyệt động sương mù chung, rất mơ hồ, An Chiết nhìn nó. Nhìn thật lâu, cuối cùng hắn cúi xuống thân đi. Nhặt lên bộ xương khô bên cạnh một cái da thú chế thành ba lô. Ba lô bên trong cất giữ vật phẩm vẫn chưa bị hơi ẩm xâm nhiễm. Là vài món quần áo, nhân loại thức ăn nước uống, cùng với một quả nửa bàn tay đại màu lam chip. Chip trên có khắc nước cờ tự 3.261.170.514, 3 ngày trước. Khối này bộ xương khô vẫn là một cái tồn tại nhân loại. 3.261.170.514, tuổi trẻ nhân loại thanh âm khàn khàn đứt quãng. Huyệt động u lục ánh huỳnh quang ánh sáng hắn khuôn mặt. Ta ID Hào, đây là ta ID Tạp, cầm nó ta mới có thể trở lại nhân loại căn cứ. An Chiết hỏi, ta có thể giúp ngươi trở về sao? Nhân loại cười cười, tay phải ngón tay mềm rũ xuống đi đặt ở bên cạnh người. Chip từ trong tay hắn lăn xuống, ẩn vào cao cao thấp thấp rêu phong. Hắn bối dựa vách núi, ngẩng đầu, tay trái ấn thượng chính mình ngực, ở nơi đó có một cái thật lớn miệng vết thương. Màu xám trắng gai xương từ trước ngực xuyên thấu ra phía sau lưng. Trung quanh làn da đã thối rữa, một bộ phận là màu xám trắng, như trạng huyết nhục bao trùm gai xương mặt ngoài. Một khác bộ phận tác hiện ra xanh sẫm màu sắc. Theo hô hấp lúc lên lúc xuống tiết tấu đi xuống không ngừng nhỏ giọt cho đen đục dịch, hắn thở hổn hển mấy hơi thở, nhẹ giọng nói, ta trở về không được. Cái nấm nhỏ, hắn áo sơ mi bị nhiễm thấu, làn da tái nhợt, môi khô nứt, thân thể ở không quy luật mà run rẩy. An Chiết nhìn hắn, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ lẩm bẩm niệm một tiếng người thanh niên này loại tên. An, ngươi cơ hồ học được nhân loại ngôn ngữ. Nhân loại cúi đầu nhìn phía thân thể của mình, khối này. Thân thể thượng trừ bỏ mủ dịch, vết máu, còn có tuyết trắng hệ sợi. Đó là An Chiết thân thể một bộ phận. Hệ sợi uốn lượn sinh trường, gắt gao bám vào ở An Trạch tứ chi cùng thân thể các nơi miệng vết thương thượng. Nấm bổn ý là vì cái này hấp hối khoảnh khắc nhân loại cầm máu. Nhưng xuất phát từ bản năng, hệ sợi đồng thời cũng hấp thu, tiêu hóa những cái đó chảy ra mới mẻ máu, ăn luôn ta gen. Là có thể làm ngươi học được nhiều như vậy đồ vật sao? Cái này địa phương ô nhiễm chỉ số xác thật rất cao. Nhân loại nói, vụn vặt tri thức mảnh nhỏ ở An Chiết trong đầu triển khai, 5 giây thay đổi sau, hắn biết ô nhiễm chỉ số ý nghĩa gen chuyển hóa tốc độ. Hiện tại, đến từ nhân loại gen chính theo An Trạch máu chảy vào thân thể hắn. Hết chương.